Ký ức về một thiên thần. Chương 8, búp bê Brocon 10A6. Góc truyện audio.com. Jun-chan, anh đang đứng trên lầu ba đó. Nguy hiểm lắm có biết không? Dara khẽ gắt, nhưng tiếng gắt của anh nhẹ nhàng và trìu mến đến lạ. Cô bé chẳng những không sợ mà còn ngẩng mặt cười tươi rói trả lời, giọng trong trẻo như tiếng chuông. Đời nào anh lại để em ngã chứ? Lầu ba thì đã sao? Cỡ anh rớt từ 9 tầng mây xuống còn chẳng chảy xước xíu nào. Xuyệt, bé miệng, lộ CMN tầy bây giờ. Mà run nè, giả, cô bé tròn xoe mắt, em, vẫn còn ngắn hơn anh nhiều đấy. Hờ, đôi mắt tròn xoe ấy chớp chớp vài cái ngơ ngác rồi chợt nhìn xuống. Chân cô vẫn đồng đưa trong không trung, tay thì còn bá chặt cổ Dara. Cô bé vội thả tay ra cười tinh nghịch, hi hi, không phải tại em đâu, tại anh cao quá chứ bộ. Dara mỉm cười đưa tay cốc nhẹ đầu run một cái. Con bé này, dám cãi anh hả, mà sao lại gọi như thế? Ở đây thì phải gọi là A Nhi. Chán chứ, ừ nhỉ, em quên bánh mất. Jun vẫn hồn nhiên cười toét miệng mà không hề lưu ý gì về phía lớp 12A12. Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán, vì chẳng ai nghe được cuộc hội thoại ở ngoài kia nên ai cũng đoán già đoán non về lai lịch của cô gái nọ. Dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng là ai cũng thấy được điều này, nhỏ đó thật sự quá xinh đi. Mái tóc dày xanh mướt một màu của biển, dài qua eo. Đôi mắt to trong suốt như pha lê, và cũng cùng màu với mái tóc. Nhìn vào đôi mắt ấy tự nhiên ai cũng có cảm tưởng rằng có một hồ nước mùa thu nho nhỏ ở trong đó vậy. Đôi môi của Jun thì mỏng thôi, nhưng nó trúng chím, nó đỏ tươi, lại hay cười khiến cho khuôn mặt ấy đã xinh lại còn xinh hơn. Bộ đồng phục xanh nhẹ một màu da trời, lại có rất nhiều gen. Gen ở cổ áo, hai bên cái tay áo phồng cũng có. Còn có ở gấu váy, dọc theo hai bên hàng khuy nữa. Mà Jun hợp với đồ gen lắm, nên bộ đồng phục cứ như làm riêng cho cô mặc vậy. Cha chả, nhỏ nào thế kia, vô ý vô tư thế không biết, hay là người yêu của hoàng tử, chắc vậy rồi, chập, xinh thế cơ mà, tao cũng đẹp chán ấy chứ, phải rồi, đẹp đến mức ấy nhệ ra, mà công nhận nó đẹp thật chứ, chẳng thấy tí son phấn nào mà vẫn xinh như búp bê. Khéo nó giật giải hoa khôi luôn ấy chứ, không cần biết, cứ đẹp hơn tao là tao ghét à, cứ thế, những lời bàn tán xì xào cứ râm ran trong lớp. Nãy giờ có không ít nữ sinh muốn ra bắt chuyện với chàng trai đẹp như hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy, nhưng vẫn còn ngần ngừ vì ngại trở thành cái gai trong mắt những nữ sinh còn lại. Bây giờ thì tự nhiên có con bé lạ hoắc lạ hơ nào không biết tỉnh bơ như cây cơ lao tới ôm thần tượng, lại còn cười cười nói nói. Thật là đáng ghét quá mà, trở lại với cuộc nói chuyện của hai anh em nhà tiên. Cà vạt á, em có mang theo dự phòng nè, anh khỏi phải đi đâu xa, thế thì tốt quá rồi. Nhưng mà anh không vui hơn xíu nào đâu. Sao lại thế? Dara sụ mặt, anh biết thừa là em mang theo cà vạt để dự phòng cho cái đứa sinh sau đẻ muộn hơn anh mà dám giống anh như hai giọt nước. Hi hi, thôi mà, anh cũng là anh trai của em vậy. Jun cười tê tắn rồi mở dây kéo chiếc cặp nhỏ của mình lấy ra cái cà vạt màu đen bóng loáng mới tinh đưa cho Dara. Mà anh San có Mochi lo cho rồi thì cũng còn gì cho em lo nữa đâu. Góc truyện audio.com. Hơn nữa hai anh ấy đã lên A1 nên truyền qua đồng phục trắng hết rồi. Vậy nên mới tới lượt anh chứ gì? Dara bất mãn cầm lấy cà vạt. Không phải mà, Jun cười khổ, ai em cũng lo hết á, Dara không nói gì nữa. Anh lặng im chống tay lên lan can, đôi mắt nhìn xa xăm. Chờ mãi mà không nghe Dara nói gì, Jun nhẹ nhẹ lắc lắc tay anh. A Nhi, chàn, anh sao thế, đừng giận mà. Nha, cũng đừng giận anh San luôn nha. Dara ngạc nhiên nhìn cô em gái. Rồi anh khẽ cười, đôi mắt ấm áp hơn bao giờ hết. Giận, San ư, ai mà giận nó được chứ? Anh thương nó còn không hết nữa. Thân phận của nó, cái cách nó được sinh ra, cả cái nhiệm vụ quái quỷ mà nó phải gánh vác ngay từ lúc nó vừa chào đời nữa. Không thương nó, anh còn xứng đáng đứng trong trời đất này không đây? Run cúi mặt, đôi mắt trong suốt xanh như mặt nước đang rưng rưng. Anh đừng nói nữa, em khóc bây giờ. Dara trìu mến nhìn cô em gái. Em yên tâm đi, anh xem San không khác gì em trai mình hết, nếu có ai dám mở miệng nói San là kẻ thế mạng anh giết. Dara vừa dứt câu, bàn tay đã phẫn nộ hiện ra vài tia sét chạy dọc theo các đường chỉ tay, phát ra những tiếng sẹt sẹt dù vẫn còn rất nhỏ. Thật vậy sao, vậy em nói nhé, San tiên là kẻ thế mạng, đó là sứ mệnh không thể chối cãi của anh ấy ngay từ lúc sinh ra rồi. Ai cũng đều nghĩ như thế hết, phải không A Nhi? Chan, Dara ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô em gái tuy miệng không nói gì nhưng trong đầu đang đặt dấu hỏi to tướng. Jun hôm nay làm sao vậy ta? Bình thường nó bênh San chằm chặp cơ mà, sao hôm nay lại? chắc lại định giở trò gì đây. Ai cũng nghĩ vậy, em không quan tâm. Nhưng nếu cả anh mà cũng nghĩ vậy, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong, Jun quay phắt mặt đi. Dara cười khổ, con bé này thật biết cách dọa người ta mà. Em đang học lớp nào rồi? Dara chuyển chủ đề, em á, 10A6, ở tòa B đó anh. Đúng kế hoạch rồi nhé. Ừm, thì đúng, nhưng anh chưa an tâm chút nào đâu. Một mình em ở đó như thế. Có sao đâu, chẳng phải bên tòa C này anh cũng chỉ có một mình thôi sao? Anh khác, em khác, khác gì chứ? Ý anh muốn nói là em yếu phải không? Ý anh không phải thế. Mặc dù đúng là em yếu hơn anh thật. Âu, cái gì đấy, anh mới nói cái gì đấy? Anh nói ý anh không phải thế. Không, không phải câu đó, cái câu anh lẩm bẩm đằng sau ấy. Bốn con mắt nhìn nhau, trong đó có hai xanh, hai bạc, 5 giây, rồi 10 giây trôi qua. Đôi mắt bạc khẽ chớp, anh có gửi yêu cầu hôm qua rồi. Sẽ sớm có người xuống giúp em thôi. Anh đừng có đánh trống lảng, run hết. Ủa mà ai xuống vậy anh? Em sẽ sớm biết thôi. Dara đáp lén quay mặt thở phào. Thế à, Jun chống tay lên lan can suy tư. Bỗng đôi mắt cô mở to. Có khi nào là Rasu không ta? Chấm, em nghĩ sao thế? Thằng đó mà dám ló mặt xuống đây là anh đá cho bay ngược lên lại à? Jun nghe thế, gật gù. Cũng đúng, mà, tiếp theo anh tính làm gì đây? Chàng trai mỉm cười, tất nhiên là anh sẽ cố gắng để không bị lên lớp. Anh phải trụ ở tòa C này mà. Học sinh trong trường mà nghe anh nói câu này chắc là tức chết đi. Dara tảng lờ tiếp. Tuy vậy nhưng anh vẫn có cách bao quát cả cái trường từ vị trí này đấy. Em tin không? Dara nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Anh đã nói thế em không tin mà được sao? Jun cười tinh nghịch. À anh nè, hờ, sao cái cà vạt anh cầm trên tay hoài vậy? gocchuyenaudio.com Không đeo luôn đi, xíu vào lớp rồi đó. Kìa, sao anh quay mặt đi vậy? Hình như trán anh ra mồ hôi hơi nhiều. Anh có sao không? Lại một quãng lặng trôi qua. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Dara lên tiếng hỏi, ánh mắt né Jun tận 2 cây số. A Nhi, Chan, anh có bỏ ngay cái trò đánh trống lảng ấy đi không hả? Jun hét đợt 2, đừng có nói với em là anh không biết thắt cà vạt nhé. Anh có thắt bao giờ đâu mà biết, vậy anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Vẫn hét, tại không ai chỉ cho anh mà có phải tại anh đâu. Dara bắt đầu bật chế độ cãi ngang, Jun có cảm giác như tai và mũi mình đang xì khói. Cuối cùng cô thở hắt ra, em thua anh luôn rồi. Em chỉ anh một lần thôi đó, ngố thấy sợ luôn hà, trong lớp, tình cảm chưa kia, tao không cam tâm đâu, người yêu thì sao chứ, đã là vợ đâu mà không cam tâm, mà nó học lớp nào nhỉ, ai biết, lát đứa nào theo coi coi nó học ở đâu, ok, để tao, xong rồi đó, anh ngố, hì hì, cảm ơn bé Jun nhiều, vừa nói chàng trai vừa cười nhăn nhở, không hiểu sao khi thấy gương mặt đó của anh trai, Jun cứ có cảm giác mới bị cho ăn quả lừa. A Nhi, Chan, có nước trái cây ướp lạnh nè, anh uống không? Jun rút chai nước cam từ trong cặp ra đưa cho Dara. Wow, em mua hả? Nhận lấy chai nước từ tay cô em gái, Dara mở ra nốc cái ực. Không có, Mochi làm cho em á, cả anh San cũng có. À âu, Jun giật mình vội đưa tay che miệng khi vừa kịp thấy gương mặt anh trai tối sầm. Hình như chỉ có mình anh là không xê, ha ha ha. Gần tới giờ khai lễ rồi đó anh, chúc anh một ngày mới tốt lành. Jun nhảy cẫng lên ghì cổ anh trai xuống hôn cái chụt lên má rồi chạy biến. Có, tội nghiệp Dara, lúc nói xong được hết câu thì mái tóc xanh mướt của cô em gái đã mất hút sau khúc cua xuống cầu thang. Chàng trai nhìn chai nước còn chưa kịp trả, lắc đầu thở dài. Em với ước gì, không đứa nào coi mình ra gì hết. Bro công, hội chứng yêu anh, em, trai của mình quá mức bình thường, cách chương.